Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2489, báo tăng, góc chuyện audio.com. Trên truyền thông không ngừng đưa tin, hoặc là thương tiếc, hoặc là phát biểu cái nhìn. Nói chung, từ khóa, lục cảnh điềm tự sát, trở thành từ khóa hot nhất mấy ngày nay. Trên thực tế, lục cảnh ngọt cũng chưa được tính là người nổi tiếng. Cùng lắm chỉ là có cái danh nghệ nhân. Còn chưa có nhiều cơ hội công khai trước công chúng. Giả sử cô đơn giản là nhảy lầu tự sát, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Hai ngày là liền im ắng xuống. Nhưng mà sự kiện lục cảnh điềm lần này không đơn giản. Rất nhiều chỗ khả nghi, về chuyện khi cô nằm viện, về chuyện bị hỏa hoạn, liền trở thành câu chuyện trọng tâm của dân chúng. Cư dân mạng trắng trợn tuyên bố sẽ điều tra thực hư câu chuyện này. Mặc dù chỉ là một diễn viên nhỏ, nhưng đối với họ mà nói, trong lúc rảnh rỗi, thừa trà thì ra chuyện, không ít người nhao nhao hoài nghi, cô là thế nào mà bị bỏng. Trong video cảnh sát công bố kia, người mặc áo đen đó là ai? Là một vụ mưu sát sao? Nếu như là báo thù, vậy điều tra đã có kết quả chưa? Kẻ bắt cóc chộp được sao? Nếu như không phải báo thù, vậy thì chị An ở thủ đô này có vấn đề rồi hay không? Ở trong lúc còn chưa có lời giải thích công khai nào. Chuyện lục cảnh điềm tự sát, không ngừng bạo phát, về chuyện này, từ đầu đã khó bề phân biệt. Sau hai ngày phát sinh sự việc, phía trên Hoàn Vũ Thông Nhất báo tang, công bố chuyện này, báo tang đưa tin, chúng tôi thương tiếc lục cảnh điềm. Ngày XX tháng XX năm 20XX nhảy lầu tự sát mà rời khỏi thế giới này. Hưởng thọ 23 tuổi. Xin báo tang, Lục Cảnh Điềm là diễn viên trẻ đầy tiềm năng, xuất đạo trong của chám. Bởi vì kỹ xảo xuất chúng, vẻ ngoài thanh thuần, thu hoạch được danh tiếng không nhỏ. Nhưng mà một tháng trước vì một chuyện ngoài ý muốn, cô bị hỏa hoạn làm bỏng. Diện tích bị bỏng là 85. Tạo thành hủy dung nghiêm trọng, thậm chí là tàn phế. Chuyện xảy ra tới nay, công ty vẫn luôn chú ý tới tình trạng khôi phục sức khỏe của cô ấy. Người nhà, bạn bè, cùng những người hâm mộ không ngừng động viên cô, hy vọng cô sớm ngày bớt đau thương. Phối hợp trị liệu, tình trạng khôi phục rất tốt. Một tuần trước, cô thuận lợi vượt qua được giai đoạn nguy hiểm. Đang lúc phấn chấn, hai ngày trước, lại truyền tới tin dữ. Nhảy lầu tự vẫn, vốn nên là bông hoa đáng quý, lại ngọc nát hương tan. Chúng tôi vô cùng thương xót và luyến tiếc. Lúc này, dù có nói nhiều hơn đi nữa, đều có vẻ không còn tác dụng. Chuyện cũ đã qua, người sống như vậy, chỉ có thể cầu nguyện cho cảnh điềm lên đường bình an. Một khi tuyên bố báo tang, một số người vẫn nửa tin nửa ngờ. Lúc này cũng đã hoàn toàn tin rồi. Mấy ngày tới, chuyện lục cảnh điềm tự sát vẫn là đề tài vô cùng nóng. Thậm chí đẩy Lý Hương Nhi xuống dưới. Mà Lý Hương Nhi đâu? Tại sao lại từ bỏ ý đồ? Điều này rất khả nghi. Công ty X thậm chí đã phát rồ. Không chút để ý thị trường. Thậm chí trắng trợn đồn thổi lên. Khiến cho công chúng không ít phản cảm. Không ít người trên mạng muốn đuổi Lý Hương Nhi ra khỏi cái vòng giải trí hỗn tạp này. Cách chương.